đã biết không môi từ chối những điều anh muốn nói. Em đã biết xa lâu thì nhớ lần lửa chi mắc cờ. Ôi nụ cười mắc liếc chua ngoa, ta về bên ấy buồn ba bốn ngày. Buồn ba bốn ngày. Em đã biết phố đông nhiều ngõ, đường yêu đương trắc trở. Ai lắc léo chi từng câu nói, cho ngày sau nên đôi. Để bây giờ chim cá bạc tâm, ta về bên ấy buồn năm sáu ngày. Buồn năm sáu ngày. Xưa đồi nắng chung đường lá đổ, tìm trai tơ nín thở. Biết bao giờ gặp lại em yêu, lòng bất chợt buồn thiêu. Chuyện tưởng đã nhiều năm xa lắng, bỗng tràn đầy trong mắt. Xào xạc đưa chiếc lá bay xa, ngồi mà nhớ người ta. Anh đã biết yêu thương từ đó, mà ngại không dám nói. Để bây giờ chim cá bạc tâm, ta về bên ấy buồn sóng vẫn buồn. Buồn sóng vẫn gặp lại em yêu, lòng bất chợt buồn thiêu. Chuyện tưởng đã nhiều năm xa lắc, bỗng tràn đầy trong mắt. Xào xạc đưa chiếc lá bay xa, ngồi mà nhớ người ta. Anh đã biết yêu thương từ đó, mà ngại không dám nói. Để bây giờ chim cá bạc tâm, ta về bên ấy buồn sóng vẫn buồn. Buồn sóng vẫn buồn. Buồn sóng vẫn buồn. Buồn sóng vẫn sông vẫn. Phong trần tay trắng tay,

tôi nhưng rồi lại thôi nói ra e ngại thoảng theo gió trôi. Hôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược nẻo đường giữ thư trao cho người yêu vài câu nói thôi hân hoan hồn như nở hoa trong chờ hồi âm tắt ngay trong lòng chỉ thấy thiệp hồng chiều tím không mấy đường cũ bước lần về buồn nghe dây dứt tim nhìn xe kết nua màu trắng ngỡ rằng mình mơ pháo hồng những tiếng lá thu chợt rơi từng lá nghe buồn buồn mong thấy ai tìm về mở rộng vòng tay đón anh nhưng nào thấy sao dần lên tim biết bao giờ cho một câu nói thôi đôi khi gặp nhau muốn khơi nhưng rồi lại thôi nói ra e ngại thoảng theo gió trôi hôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược nẻo đường giữ thư trao cho người yêu vài câu nói thôi hân hôn như nở hoa trong chờ hồi âm tắt ngay trong lòng chỉ thấy thiệp hồng chiều tím không mấy đường cũ bước lần về buồn nghe dây dứt tim nhìn xe kết hoa màu trắng ngỡ rằng mình mơ pháo hồng từng lá nghe buồn buồn mong thấy ai tìm về mở dòng vòng tay đón anh nhưng nào thấy sao dần lên tim biết bao giờ cho rồi những mây khói tình đã vời xa xa vời, tiếc thương cũng rồi. Ôi xa cách từ đây, đơn đầu đau đớn nào ai hay, xin miễn sao duyên tình ai. Anh không tránh gì đâu, có chăng anh trách đời riêng anh không giữ em dài lâu, để em lỡ duyên tình. Em về là với người đã vội quên thấy nhớ. Ngày đó còn nhau, ai từng mơ mộng ngàn sâu, bây giờ là hết rồi. Người đó và tôi chung trời cách nhau mấy đời. đưa em đi vàng lên mái tóc thề ngõ hồn dâng tái tề. Anh làm thơ vô quy cách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi. Chẳng vào yêu lạ khổ. Nào hiểu gì đâu cơn mê tình ai tìm về có mà hay. Vào thời gian mới yêu bóng thấy vui vui nhiều, mộng mơ khi biết yêu đâu giận hờn vu vơ. Khi đang yêu chờ nhau trong thương nhớ như bông hoa nở cuối. Một hôm anh hẹn anh không đến, ân tình dành cho anh tình mãi mãi không nguôi. Một lần rồi hai ba lần nữa em thấy mình lo sợ nhiều. Đến bây giờ thì nỗi niềm âu lo đã thành ra sự thật. Tình đời bạc đen, yêu đương lừa dối bằng lời hứa đầu. Một lần tan vỡ thôi, đã nát con tim rồi. Vì tình yêu khó phai, vẫn như chỉ trong tôi. Khi yêu ai, dù ai kia đã dễ quên nhưng tôi còn nhớ. Một lần rồi hai ba lần nữa em thấy mình lo sợ nhiều. Đến bây giờ thì nỗi niềm âu lo đã thành ra sự thật. Tình đời bạc đen, yêu đương lừa dối bằng lời. Một lần tan vỡ thôi, đã nát con tim rồi. Vì tình yêu khó phai, vẫn như chỉ trong tôi. Khi yêu ai, dù ai kia đã dễ quên nhưng tôi còn nhớ. Khi yêu ai, dù ai kia đã dễ quên nhưng tôi còn nhớ. Lại em yêu chiếc khăn ngày nào, ngày còn bên nhau ái ân tràn đầy. Trả lại em yêu những năm học trò, những đêm hẹn hò ngày ta có nhau. Giận hơn chi em nét mi đượm buồn, giận hơn chi em chuốc thêm muộn phiền, giận hơn cho nhau nỗi đau ngập lòng vắng xa thật rồi người ơi biết chăng. Trả lại cho em, trả lại cho em lời nào yêu thương còn đọng trên môi, và tình ta đó những đêm trăng tàn, để lần sau vui khi nhìn thấy nhau, để ngày mai đó duyên tình cách xa, tiếng yêu ban đầu còn đâu nữa em. Người đành xa ta bỏ ta một mình, để rồi ra đi cách xa nhìn chung. Kỷ niệm năm xưa sẽ tan như bọt bèo, ái ân ngày nào giờ như giấc mơ. Sau vui khi nhìn thấy nhau, để ngày mai đó duyên tình cách xa, tiếng yêu ban đầu còn đâu nữa em. Người đành xa ta bỏ ta một mình, để rồi ra đi cách xa nhìn chung. Năm xưa sẽ tan như bọt bèo, ái ân ngày nào giờ như giấc mơ. Kỷ niệm năm xưa sẽ tan như bọt bèo, ái ân ngày nào giờ như giấc mơ.

Thank you. nhớ sao. Ta áo hững hờ gió bay, ngày đi em thủa thơ ngây, mà nay tay bể tay bồng. Họ vâng.